Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370, ngự giá đích thân tới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOLONGTRANBAOLONG. UMU và Lam gạch dưới tác 1997 đã tặng nguyệt phiếu gió tuyết không ngừng. Tần Vương phủ bầu không khí có chút ngưng trọng, trong cung ngự y đã tới ba cái, nhưng đối mặt Lý Thế Dân bệnh tình, nhưng đều là bó tay. Tin tức rất nhanh truyền đến Hoàng cung, Thánh Thượng, Tần Vương điện hạ bệnh, bị bệnh. Lý Uyên ban đầu cũng không có đem chuyện này coi ra gì. Dẫu sao chỉ cần là người thì sẽ bị bệnh, hơn nữa còn là ở như vậy giá rét thời tiết. Bị bệnh lại là bình thường. Đúng vậy, nghe nói là bị Ngụy Trinh mời đến phủ uống rượu, sau đó ở Tần Vương điện hạ trong rượu hạ độc. Tần Vương trúng độc, trúng độc. Nghe được trúng độc hai chữ, Lý Uyên nhất thời từ trên ngai vàng đứng lên, thần sắc bây giờ mang khẩn trương, lại mang tức giận. Bất quá, bất đồng thái giám nhiều lời, Lý Uyên đã là lại lập tức phân phó nói: chuẩn bị xe, đi Tần Vương phủ, rốt cuộc là con trai mình. Lý Uyên trong lòng cũng rất thương yêu. Thái giám lĩnh mệnh sau đó thối lui. Cũng không lâu lắm, Lý Uyên long liễn liền bất chấp gió tuyết đi tới Tần Vương phủ. Lý Uyên đi tới Tần Vương phủ lúc này Tần Vương phủ giảm bầu không khí rất xào xạc. Đồng thời toàn bộ Tần Vương phủ cũng có chút loạn. Ngự y chạy tới chạy lui. Trong phủ thị nữ vậy chạy tới chạy lui, mấy cái vương phi ở một bên khóc sướt mướt. Tần thúc bảo các người đứng ở Lý Thế Dân ngoài phòng ngủ mặt, các thần sắc ngưng trọng. Trình Giảo Kim chính là ở trong tuyết địa tới tới lui lui đi, hùng hùng hổ hổ. Mụ nội nó Ngụy lão đạo, như Tần Vương điện hạ có cái gì chuyện không may, ta bổ hắn. Mụ nội nó à, Trình Giảo Kim đang mắng. Lý Uyên đã tới rồi. Một mọi người thấy Lý Uyên có chút khiếp sợ, nhưng vẫn là liền vội vàng nghênh đón. Thánh Thượng, Lý Uyên bước nhanh như bay, một thân hình không yên thiếu chút nữa ngã xuống, may bị thái giám bên cạnh cho đỡ ở. Thánh Thượng cẩn thận. Lý Uyên như cũ không để ý, vội vàng chạy tới. Con ta như thế nào? Lý Tích tiến lên nói: Thánh Thượng, từ Ngụy Trinh trong phủ sau khi đi ra, Tần Vương điện hạ đã hộc máu đếm thăng, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lý Uyên ánh mắt nhất thời đỏ bừng, một cổ sát ý bung ra: dẫn ta đi vào. Lý Thế Dân trong phòng ngủ mùi máu tanh hết sức dày đặc gay mũi, hai cái ngự y ở trước giường tới lui bận rộn. Lý Uyên sau khi đi vào thấy Lý Thế Dân nằm ở trên giường, cả người sắc mặt cũng tái nhợt đáng sợ, tựa như đã đem trên mặt máu cũng cho ói ra như nhau. Con ta như thế nào? Nhưng còn có cứu? Lý Uyên nhìn những cái kia ngự y quát hỏi đến. Một người ngự y tiến lên nói: Thánh Thượng, bởi vì là không biết là độc gì, tạm thời còn khó mà nói, sợ là giữ nhiều lành ít. Phế vật, không cứu sống con ta, chấm muốn các người cũng chôn theo. Người đến, cho ta đi đem Ngụy Trinh giải vào nhà tù, hỏi là độc gì thuốc. Lý Uyên cao giọng uống, hắn bây giờ giống như là một đầu cấp điên thú điên, tùy tình thực cũng có thể cắn người. Hắn như thế sau khi hô một tiếng, lập tức có theo tới thị vệ vội vã chạy ra ngoài. Gió tuyết rất nhanh đem bọn họ giấu chân chìm ngập, toàn bộ Tần Vương phủ như cũ một mảnh hốt hoảng. Phụ hoàng, vẻ mặt tiều tụy Lý Thế Dân kêu một tiếng. Lý Uyên vội vàng đi tới: Thế Dân yên tâm, phụ hoàng nhất định chữa khỏi ngươi bệnh. Lý Thế Dân cười một tiếng: phụ hoàng, sinh tử có số, nhi thần không oán cái gì, chỉ hy vọng phụ hoàng có thể sống lâu trăm tuổi. Thật tốt. Lời này mở miệng, Lý Uyên nước mắt không nhịn được liền chảy xuống. Hắn bắt Lý Thế Dân tay, nói: khó khăn được hoàng nhi lúc này, còn tưởng nhớ phụ hoàng. Ngươi yên tâm, phụ hoàng nhất định nghĩ biện pháp cứu ngươi. Cha con hai người đã nói như vậy mấy câu sau đó. Lý Thế Dân đột nhiên ho kịch liệt đứng lên. Ho khan lúc này khóe miệng từ từ thấm ra máu. Lý Uyên lập tức gấp. Đây là một người ngự y đứng dậy. Thánh thượng, Tần Vương Điện Hạ không thích hợp nhiều lời. Hay là để cho hắn trước nghỉ ngơi đi. Thần nhất định đem hết khả năng chữa cháy Tần Vương Điện Hạ. Lý Uyên là một khắc cũng không muốn rời đi. Có thể không rời đi lại ảnh hưởng Lý Thế Dân nghỉ ngơi. Cuối cùng bây giờ không có biện pháp, mới gật đầu một cái đi ra ngoài. Bên ngoài gió tuyết tựa như lại lớn một ít. Tần Thúc bảo Trình Giảo Kim những người này trên tóc, trên y phục tất cả đều là hoa tuyết. Bọn họ đông chóp mũi đỏ lên. Có thể nhưng không có một người rời đi, hoặc là đi những địa phương khác ấm áp một chút. Thánh thượng, Lý Uyên chân có chút như nhũn ra. Hai người thái giám dìu đỡ hắn đi ra. Hắn nhìn một cái Tần Thúc bảo các người, vốn muốn nói chút gì, có thể hồi lâu sau, nhưng cũng chỉ là khẽ than một tiếng. Hồi cung, Long Liễn rời đi Tần Vương phủ. Cùng lúc đó, Lý Uyên thân vệ đã đem Ngụy Trinh cho chộp được hình bộ. Tin tức rất nhanh truyền đến Đông Cung. Thái tử Điện Hạ, Ngụy Trinh bị Thánh Thượng cho bắt vào hình bộ. Hôm nay hình bộ người đang hỏi độc dược tình huống. Nghe được tin tức này, Lý Kiến Thành cũng không có khẩn trương. Ngược lại lộ ra một tia cười yếu ớt. Bởi vì là hắn biết, phụ hoàng hắn đi Tần Vương phủ. Sau đó đem Ngụy Trinh bắt. Cái này đã nói lên Lý Thế Dân đích xác là trúng độc. Vậy hắn ngày mai thì có thể chết bất đắc kỳ tử mà chết à? Hắn rốt cuộc có thể thở phào một cái. Ngụy Trinh nhưng có nói gì? Không có. Hình bộ người ở Ngụy Trinh trên mình dụng hình, nhưng Ngụy Trinh chết cũng không chịu nói ra tên thuốc độc. Hôm nay loại chuyện này, hắn nói chính là chết à? Không nói, có lẽ còn có thể còn sống. Lý Kiến Thành gật đầu một cái. Nói cũng chưa có giá trị. Không nói, vì cứu Lý Thế Dân, ai cũng sẽ không giết chết hắn. Thái tử Điện Hạ, chúng ta phải cứu Ngụy Trinh sao? Cứu, dĩ nhiên phải cứu, bất quá không phải bây giờ. Cùng Lý Thế Dân sau khi chết lại cứu. Vậy liền chuyện ngày mai. Lý Kiến Thành cảm thấy hắn có thể chờ. Chỉ cần ngày mai Lý Thế Dân chết, toàn bộ đại đường đều sẽ bị hắn khống chế. Khi đó phải cứu Ngụy Trinh, còn không dễ dàng sao? Ngụy Trinh thay hắn làm một đại sự, hắn là sẽ không để cho Ngụy Trinh chết. Nếu không những cái kia đi theo người hắn, sợ rằng phải đau lòng. Thám tử rõ ràng chi lui về sau đi, thiếu không được lại dựa theo Lý Kiến Thành theo như lời. Ở hình bộ một phen thu xếp, để cho Ngụy Trinh thiếu chịu khổ một chút đầu. Gió tuyết cấp, toàn bộ thành Trường An một mảnh màu trắng bạc. Lý Thế Dân ở Ngụy Trinh trong phủ trúng độc sự việc rất nhanh ở thành Trường An truyền ra. Tần phủ, Tần Thiên đang cùng mấy vị phu nhân và tiểu điệp ở trong đình viện thưởng tuyết. Đánh gậy chợt tuyết, đột nhiên Tần Ngũ vội vàng chạy vào. Tần Ngũ chạy quá gấp, sơ ý một chút, một chút chợt ngã xuống trong đống tuyết, cả người đều tựa như phải bị đánh tuyết rơi nhiều bao trùm. Tiểu Điệp thấy Tần Ngũ cái bộ dáng này, đột nhiên nhịn không được bật cười. Tần Ngũ ca thật đần, cái này cũng có thể chợt té à? Tiểu Điệp chỉ là muốn cùng Tần Ngũ chỉ đùa một chút, nhưng Tần Ngũ nhưng căn bản không có phản ứng nàng. Sau khi bò dậy, vội vã liền lại chạy tới. Thiên ca, xảy ra chuyện lớn, Tần Vương Điện Hạ ở Ngụy Trinh trong phủ uống rượu, kết quả bị Ngụy Trinh cho hạ độc, bây giờ sợ rằng sống không được bao lâu. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ à? Tần Vương biết, Tần Thiên vẫn luôn là người Lý Thế Dân, nếu là Lý Thế Dân chết, bọn họ tình huống lập tức sẽ có thay đổi rất lớn. Muốn giống như bây giờ thoải mái còn sống, sau này cũng không quá có thể. Tần Ngũ như thế nói xong,